là người năm xưa Ngưu Hữu Đạo thu dưỡng, chuyên môn phục vụ việc ăn uống cho hắn. Cách chương